Chương 86, Tim Rocket, Thứ Thiên Vương lên sàn. Này, đại quỷ đầu. Jesse nhìn thấy Long liền muốn thở ra sứ liền muốn hướng về cả sĩ đỉ cùng bụt ẩn thân bỏ đi phát thanh nhà lớn Lý Trùng vội vã nhắc nhở. Ngươi liền muốn như thế quang minh chính đại mà từ cửa chính đi vào sao, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bọn hắn cái kia siêu năng lực bổ kẻ mẩn rất lợi hại nha. Long lạnh rên một tiếng, một đám trộm gà bắt chó bọn chuột nhắt ta há hội sợ bọn họ. Đi thôi, xì cùn. Jesse cùng James bị Long nói rằng trên mặt rác. Bọn hắn không cu nở dê là thường thường trộm gà bắt chó tới. Hoắc Sĩ Cún nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một đạo ngưng tụ hỉ ở bìm đem ngoại trên mặt tỏa cửa lớn nổ ra. Long sông lên trước theo Sĩ Cún nhanh chân đạp tiến vào. Thôi miên sóng như thế nào ảnh hưởng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn Sĩ Cún đây. Quanh Sĩ Cún một đường hỉ ở bìm mở đường, gặp phải chói chặt môn chính là trực tiếp nổ ra rốt cục một đường giết tới phát thanh nhà lớn nội bộ. Cái này đại quỷ đầu hảo như rất dáng dấp phẫn nộ. James nhìn thấy như phá hoại tôn thần bình thường Long có chút bị sợ rồi. Lần này có cả si đi tên kia đẹp đẽ. Jesse ngược lại là vô cùng hưng phấn ước gì Long vượt sinh khí càng tốt. Cả mịt giờ nhưng là khiếp sợ ở xỉ cùn tao nhã thần tuấn ngoại hình dưới dĩ nhiên chất chứa khổng lồ như thế lực phá hoại vội vàng hướng chăm chú đi theo bên người nàng bờ dọc hỏi. Đó là cái gì bổ kẹ mẩn vâng, tiểu thư xinh đẹp. Bờ dọc còn không biết tên cả mịt giờ không thể làm gì khác hơn là xưng hô như vậy. Đó là trong truyền thuyết thủy hệ họa tở hai bổ kẹ mẩn gió bắc hóa thân hủ sứ giả xì cùn. Cả mịt giờ là ở nổ và khu vực người đối với bên này bổ kẹ mẩn không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng vừa nghe đến truyền thuyết coi như là không rõ ràng thế nhưng cu nở dê đại thể đối với xì cùn có một cái cơ bản nhận thức. Phát thanh bên trong đại lâu bộ, thông qua máy theo dõi hiểu rõ đến tình huống cả xì đi cùng bụt đã sớm xin đợi đã lâu. Cả xì đi quay về dẹt xì cùng dêm châm chọc nói. Các ngươi thực sự là càng sống vượt trở lại, dĩ nhiên đem cảnh sát dẫn theo lại đây, nếu để cho lão đại biết nói vậy hắn nhất định sẽ đối với các ngươi rất thất vọng đi. Jesse khinh thường nói, các ngươi hiện tại hay vẫn là quản hảo chính mình đi. Jenny móc ra còng tay nói rằng, ta hiện tại lấy phi pháp trộm cướp tội danh chính thức bắt các ngươi ha ha, các ngươi hay vẫn là nhìn cái này nói sau đi. Cả sĩ đi sợ vỗ tay phát thanh bên trong đại lâu bộ ánh đèn lập tức lượng. Mấy chục con bổ kẻ mẩn hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm Long bên này. Tiếp chủ tổ gì thì ta bở lạch dư lệ Long đưa ra hai tay ngăn cản ác, mị tỷ cùng cả mịt giờ trầm giọng nói, không muốn qua đi, hiện tại chúng nó trải qua bị khống chế lại, căn bản không nhận ra các ngươi. Nơi này liền giao cho ta, chết tiệt tim dọc kẹt dám trêu chọc đến trên đầu ta xem các ngươi là thích ăn đòn thật cuồng vọng ra hỏa. Cả sĩ đi nhìn một chút sĩ cùn nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, như vậy vừa vặn, lần này liền đồng thời tiếp nhận rồi đi. Cả sĩ đỉ vỗ tay một cái, lúc này hai đạo ánh đèn tụ tập đến nhà lớn này mấy chục con bộ kẹ mẩn phía sau, một con trên đầu cắm va ho tận mấy cái dây điện dở rào gì chậm rãi rơi xuống. Long nhìn một chút tịt ghi họt nói rằng, thì ra là như vậy, các ngươi chính là lợi dụng cái này, này con bộ kẹ mẩn hướng về toàn bộ hướng về tiểu đảo phóng ra thôi miên sóng. Vì lẽ đó những cái kia chờ ở ngoại diện bộ kẻ mẩn môn mới sẽ bị ngươi khống chế lại. Long chỉ vào này một đám mấy chục con bộ kẻ mẩn nói rằng, những này chính là các ngươi hai ngày nay thành quả sao thu hoạch đúng là tương đối khá mà ít nói nhảm. Giờ dạo gì, cả sĩ đỉ vung tay lên, chỗ chỉ huy có bộ kẻ mẩn đồng thời công kích bọn hắn. Giờ dạo gì hai tay lúc la lúc lắc như nhảy đại thần như thế tả bính hữu nhảy. Này mấy chục con bị cáo chế ra bộ kẹ mẩn cùng nhau ngẩn ra, thần đỡ có nước, hỏa diễm còn có hỉ ở bìm tia sáng chờ đa dạng tuyệt chiêu cùng nhau hướng về sỉ cùn công đã qua, cả sỉ đỉ cùng bụt hai người này quả nhiên là muốn tóm lấy sỉ cùn. Hoặc sỉ cùn gầm lên giận dữ mở ra lồng phòng hộ đem hết thẻ bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu hết mức đỡ. Long móc ra một cái màu vàng buộc bản lệnh giọng nói rằng, đối với cho các ngươi như vậy xú cất chó liền hẳn là một gậy toàn bộ đánh chết. Đi thôi, mẹ, xin nhờ ngươi rồi đó là cái gì bộ kẻ mẩn, thật đáng yêu nha. Cả mịt giờ nhìn thấy hảo như vừa tỉnh ngủ vươn người một cái mẹ kinh ngạc hỏi, xem ra mẹ cái này manh hệ tạo hình rất thảo na nở dê yêu thích. Đây là cô gái bệnh trùng, yêu thích mỹ lệ cùng đáng yêu bộ kẻ mẩn. Mẹ, trợ giúp xì cùn đỡ lấy công kích. Miêu mẹ mở ra một cái màu phấn hồng lồng phòng hộ lập tức vọt tới sỉ cùn phía trước đem mười mấy bổ kẹ mẩn đồng thời khởi xướng công kích toàn bộ đỡ lấy hơn nữa so với sỉ cùn còn muốn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Long phất tay chỉ về giờ rảo dị hướng về phía Sỉ Cùn lớn tiếng nói, cơ hội tốt, Sỉ Cùn, thì ở bìm. Hoắc Sỉ Cùn gầm lên giận dữ, năng lượng màu vàng tia sáng ngưng tụ mà xuất, ở giữa nhảy đại thần giờ rảo dị, đáng chết này bổ kẹ mẩn không chỉ khống chế địt gỉ họ, hơn nữa liền cái kia tả hữu lay động dáng vẻ đã sớm nhìn ra Long khó chịu. Giờ rảo dị bị cường lực hỉ ở bìm tia sáng bắn trúng, lập tức tàn nhẫn mà bay ngược ra ngoài. Những cái kia bị cáo chế ra bổ kẹ mẩn QNZ lập tức đình chỉ công kích vô cùng mở mịt khắp nơi nhìn xung quanh. So với thẻ so với tiệp chú lập tức liền phát hiện Ad thật nhanh hướng về hắn chạy tới. Ad đã sớm đưa ra hai tay lập tức đem tiệp chú ôm vào trong lòng. Tô dịp đi, ta lo lắng chết ngươi. Mị tì vội vã ôm chặt lấy bước tiểu bước chân lắc tay nhỏ tô dịp đi. Thiết khắc đô ý mà tên tiểu tử này hảo như tất cả cũng không biết như thằng bé con tử như vậy híp mắt không ngừng làm nũng. Bờ lạch lệ, ngươi không có việc gì chớ ca mịt giờ ôm chặt lấy bờ lạch lệ, dùng mặt không ngừng ở nó trên mặt kỳ kèo, mà bờ lạch lệ nhưng là nhẹ giọng ô kêu không ngừng dùng miệng nhỏ ở ca mịt giờ trên mặt liếm, xem ra giữa các nàng quan hệ cu nở dê là vô cùng tốt. Bờ dốc một mặt si mê nhìn bờ lạch lệ hai tay che ở trên mặt còn kém không lưu ngụm nước. Bờ lạch lệ thực sự là thật hạnh phúc à, tiểu sinh cu nở dê rất nhớ bị tiểu thư xinh đẹp như vậy che chở. Tiểu kiện coi như là đối với bờ dọc tính cách trải qua biết sơ lược thế nhưng nghe được hắn nói ra như vậy buồn nôn đến vẫn có chút không chịu được. So với tịt ghi hót lập tức bay tới như diều hâu vổ gà con như thế đem long ngã nhào xuống đất, đầu không ngừng mà ở lòng trên người khắp nơi sượn. Long giang hai cánh tay ôm chặt lấy tịt ghi hót động tình nói rằng, trở về là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi này, hai người các ngươi lối ra, mở miệng không ở bên kia, hay vẫn là ở trong ngục hảo hảo mà tỉnh lại sám hối đi. Jenny một cái to mở trà tờ muốn chạy trốn cả si đi cung bút, dùng còng tay đem hai người kia khảo. Dêm đắc ý chỉ vào bọn hắn nói rằng, kha kha, các ngươi cả đời này cu nở dê đừng nghĩ ở nổi bật hơn mọi người. Xem lão đại còn có thể hay không lặp đi lặp lại nhiều lần nộp bảo lãnh các ngươi bang Na Uy nhượng hắn thất vọng cực độ thủ hạ. Jesse một cái nhở cờ lên còn choáng váng đầu nao toàn mập mấy cái đủ tần sở lặp đem hắn miêu mặt đánh thành đầu heo lớn tiếng quát lớn đạo, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, người tên ngu ngốc này, mặc dù là thân bất do kỷ, thế nhưng lúc trước ngươi trảo hoa mặt của ta sự tình còn phải nhất định phải tính với ngươi rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không biết mặt chính là nữ diễn viên sinh mệnh à Long Thu hồi tịt ghi họ. Giữa lúc muốn thu về Sỉ Cùn cùng mẹ thời điểm, nhưng là đột phát dị biến. Hai cái màu đen bộc bản từ trên trời giáng xuống bắn ra hai đạo hào quang màu đen lập tức đem Sỉ Cùn cùng mẹ thu vào đi vào. Mọi người nhất thời còn không có làm rõ tình huống, Long Mã trên phản ứng lại ngay lập tức sẽ hướng về này hai cái bộc bản chạy tới. Mỹ lọ tiếp, ải sờ bìm long lòng sinh cảnh giác, lập tức một cái lại cho vay nặng lãi, một đạo màu xanh lam sờ bìm bắn vụ tới. Long thậm chí có thể cảm giác được một luồng hàn ý lạnh lẽo cắt trên mặt đau đớn, này hai cái màu đen buộc bản bên cạnh thổ địa trải qua đông trên một lớp băng dày cuộn. Một người mặc thâm sắc áo khoác có một con lam mái tóc màu xanh lục nữ nhân cùng một con mì lọ tiệp từ giờ rào dị vừa hạ xuống trên đất nhảy xuống, bả vai nàng trên cái kia đại đại e giờ chữ tiêu chí không thể nghi ngờ cho thấy thân phận của nàng, tim dọc kẹt tứ thiên vương sở dị bất quá Long bọn hắn là không biết thân phận của nàng. Sở dĩ nhìn trên đất này hai cái kịch liệt dãy rủa buộc bản hơi nhíu nhíu đôi mi thanh tú tự nhủ, mà dạo đỡ nếu như dám đùa ta ta nhất định sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Na nở dê vừa dứt lời, hoành một tiếng một cái màu đen buộc bản văng ra, xuất đến chính là mẹ, mẹ vẫn luôn là vô cùng hoạt bát rộng rãi tính cách, đây là na nở dê bị Long thu phục qua đi lần thứ nhất lộ ra căm ghét vẻ mặt, phảng phất cái này màu đen buộc bản có cái gì làm cho nàng vô cùng chán ghét đồ vật. Long ôm chặt lấy mẹ tiêu vội hỏi, mẹ ngươi không sao chứ? Miêu mẹ nhẹ nhàng kêu một tiếng dùng đuôi nâng lên Long gò má. Nhanh, nhanh lên một chút đem Sỉ Cùn thả ra. Long vội vàng hướng mẹ nói rằng. Miêu mẹ trong tay ngưng tụ một cái màu xanh lam ổ dạ sờ dở tựa hồ muốn một lần đem cái kia màu đen bục bản nổ ra. Xem ra na nở dê là thật sự vô cùng chán ghét cái kia đồ vật. Mỹ lọ tiếp, khi dồ bùm. Sở dĩ sẽ không để cho Long dễ dàng như vậy thực hiện được, Mỹ lọ tiệp há mồm phun ra một đạo cường lực hỉ rổ tùn tuyệt chiêu, tốc độ phi thường nhanh, mẹ ố giả sở dở không thể làm gì khác hơn là thay đổi mục tiêu đón nhận này cường lực hỉ rổ tùn tuyệt chiêu. gấp toàn ô giả sờ dở tuy rằng một đường phá tan mí lỏ tiệp hỉ rổ bùn tuyệt chiêu thế nhưng tốc độ nhưng là chậm lại, sờ gì cùng mí lỏ tiệp hai bên trái phải nhảy ra. Quanh một tiếng ổ dạ sờ dở bắn trúng mặt sau vách tường lập tức liền đem bức tường kia tường phá tan một cái lỗ thủng to. Long vội vàng hướng về cái kia trang bị sỉ cùn màu đen buộc bản chạy đi, thế nhưng đột nhiên một đạo tuyệt tở kéo tới đem hắn cuốn trở về bay ra ngoài. Miêu mẹ đúng lúc tệ lẹ bọt vọt đến long phía sau đem long tiếp được, đồng thời một cái ổ dạ sờ dở trực tiếp từ long quyển trong gió lốc xuyên qua, mang theo cấp tốc phá không tư thế thổi tan tuyệt tở đồng thời bắn trúng mì lọ tiệp. Mẹ ô mì lọ tiệp gào thét một tiếng bị ổ dạ sờ dở ở giữa thân thể bay ngược ra ngoài. Rèn nỉ cùng as bọn hắn hiện tại chính ở sơ tán này lúc trước bị cả xí đi dụ dỗ tới được mấy chục con bộ kẹ mẩn, dẫn dắt chúng nó dồn dập hướng lối ra, mở miệng chạy đi. Mà sợ gì bên này tắc thành công lợi dụng mì lọ tiệp hấp dẫn mẹ chú ý, mà na nở dê nhặt lên đến con kia còn đang kịch liệt lay động màu đen của bạn. Mẹ tránh thoa tờ đờ sờ bạn, tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá ta chuyến này mục đích chủ yếu hay vẫn là này con. Sợ gì móc ra một cái buộc bạn ném ra ngoài, một con toàn thân trắng như tuyết sở hoàn nạ bay ra. Mì lọ tiệp, khi ở bìm. Long vừa thấy sợ gì lấy đi sỉ cùn màu đen buộc bạn nhất thời lòng rối như tơ vò, lại không nghĩ tới con kia mì lọ tiệp chịu đựng mẹ một cái ổ giả sở giờ sau lại vẫn không có bị đánh đổ. Trong lòng vừa là khiếp sợ nữ nhân này thực lực lại làm tâm bị na nở dê nhân cơ hội chạy trốn. Đang muốn mệnh lệnh mẹ lần này đem đối phương một lần đánh đổ thì lúc này lại nghe ầm ầm một tiếng, một con tỷ dạ nhỉ tạ đánh vỡ vách tường bao vây năng lượng màu vàng nóng chùm sáng hướng về lòng vào tới. Miêu mẹ nhẹ chút ngón tay, đem mí lỏ tiệp phát bắn ra hì ở bìm chỉ tay ổn định lập tức ngón tay nhỏ giọt xoay một cái hì ở bìm ở giữa xung phong trong tỷ dạ nhỉ tạ. Quanh một thanh âm vang lên lên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Áp sồn, đặc tùn xệ. Còn có một người. Long nổ tung yên vụ che khuất long tầm mắt xử long thấy không rõ lắm đối diện tình huống, bất quá lần này nhưng là chân thực thanh âm của nam nhân. Miêu một cái vươn mình cánh tay một điểm màu phấn hồng lồng phòng hộ khuyết tán ra đến đem phá tan yên vụ cái kia tà ác chùm sáng đỡ. Đáng ghét, tiếp tục như vậy, không để yên không còn. Long âm thầm nóng ruột la lớn, mẹ, biến thân thành tịt ghi họt thổi tan hết thể yên vụ. So với mẹ thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang lập tức biến thành lòng con kia màu vàng tịt ghi họt dáng dấp trong nháy mắt đem hết thể bụi mù thổi tan. Chỉ thấy một cái thân thể cường tráng thế nhưng là tiêu chuẩn lưu manh trang phục nam nhân kèm hai bên trụ cả mịt dở con mắt tàn bạo mà nhìn lòng. Thân thể của hắn hai bên phân biệt đứng một con tỷ dạ nỉ tạ cùng áp sồn, mà sợ gì còn có sợ hoạn nạ cùng với mì lò tịp nhưng là không thấy bóng dáng. Tiểu tử, ngươi cho ta thành thật một chút. Vàng không cô nàng này liền hương tiêu ngọc vẫn. Cái này bị dạng nam nhân đại gia lúc trước từng thấy, chính là tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương về trèo, là ác hệ đạc thai thiên vương. Ngươi, ta hiện tại chính thức nghiêm trọng thông cáo, hành vi của ngươi trải qua ta ho thành nghiêm trọng phạm tội, lập tức thả trong tay ngươi con tin rẻn nì lớn tiếng quát lớn đạo. Tiểu thư xinh đẹp. Long kéo lại muốn xông tới bờ dọc nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt lớn tiếng nói, ngươi thực sự là đê tiện. Kha kha, tiểu tử. Tê chắc không để ý đến Jenny, mà là dùng này cánh tay tráng kiện ghim lại cả mịt dở cái cổ, mà người sau một khuôn mặt tươi cười ước đến đỏ chót, một đôi tay trắng cực lực muốn vặn bung ra cái kia cánh tay tráng kiện, thế nhưng tệ trẻo này khỏe mạnh thân thể không phải là trò mèo, vốn là vẫn không núp đích. Các ngươi rốt cuộc là ai? Long trầm giọng nói, hiện tại hắn không thể manh động, hắn thực sự là không nghĩ tới người này dĩ nhiên hội bắt cóc cả mịt dở coi như con tin. Đây là Long đến thế giới này lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, ý nghĩ của hắn rơi vào nhầm khu, này mặc dù là cái bộ kẹ mẩn thế giới, giải quyết tranh đấu nhất thường dùng phương thức chính là bộ kẹ mẩn đối chiến. Thế nhưng bại hoại chính là bại hoại, ngươi không thể đối xử bọn hắn cu nở dê hy vọng dùng đường đường chính chính bộ kẹ mẩn đối chiến đến một quyết thắng bại, không phải vậy phía trên thế giới này sẽ không có tà ác tổ chức người xấu. Tê chéo nhìn chằm chằm Long nói rằng, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là tìm dọc kẹt tứ thiên vương trong ác hệ đặc thai thiên vương vệ chéo lại là tìm dọc kẹt, Long trong lòng nổi lên lạnh lẽo hàn ý, Giovanni, ngươi hiện tại rốt cục động thủ à?